Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 317, chiến thắng. A Cửu nắm chặt trong tay trường tiên, không nhúc nhích nhìn trào lên mà người tới chiều. Thiết kỵ, qua rừng, kiếm quang che đầy tầm mắt, thiên quân vạn mã mang theo gào thét gió chạm mặt tới. Ngưng trọng không khí cũng không còn cách nào cách ngăn mạnh yếu cách xa hai phe. Nơi xa Tư Kỳ Thành trong các tướng lĩnh trong lòng run sợ nhìn một màn này. Đều vì Nam Cung tướng quân lau vệt mồ hôi. Mắt thấy A Cửu cùng Lý Thái liền bị đại quân dòng lũ thôn phệ. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận tê lệ thét dài. Tiếng hú kia giống giữa thiên địa bén nhọn nhất kinh lôi. Nhất cuồng mãnh phong bạo, liền mặt đất cũng vì đó rung động. Một cái hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên từ trên ngựa bay về phía giữa không trung, như đại bàng dương cánh thân hình, liền như vậy dừng lại ở giữa không trung. Dưới chân tuấn mã phát ra thê lương tê minh, tóc dài phất phới, tay áo tung bay, dài ba trượng roi nhẹ nhàng tựa rắn đồng dạng xoáy ra từng cái màu bạc vòng sáng, đem mấy trăm người bao phủ trong đó. Ngân quang bay múa, nổi lên bốn phía như vân. Những nơi đi qua, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Không trung phiêu tán mùi máu tanh cơ hồ làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Kia roi trên người mỏng lưỡi đao tựa như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, thu gặt mọi người sinh mệnh. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, 3.000 người lại gấp tại giao chiến trước trong nháy mắt. Đến tiếp sau trùng sát đi lên Tây Lâm quân đều bị này cực một màn kinh khủng kinh hãi. Bọn họ phảng phất đứng ở địa ngục chỗ sâu. Trước mắt chính là cực kỳ bi thảm tu la trận. Trên mặt đất còn có trận ngang chặt đứt người giấy rụa hướng bọn họ bò tới. Mặt đen thiếu niên thì là lưu tại chỗ. Đứng lập tức. Trên tay không biết lúc nào cầm một cây trường cung, ba mũi tên tề phát đem bỏ sót người liên tiếp thu hoạch. Lệ Vô Hư phát, tận mắt nhìn thấy cảnh này, Tây Lâm quân thề bọn họ đời này lại cũng không nhìn thấy so cảnh tượng. Trước mắt càng làm cho người ta chấn kinh, một cái áo đỏ ngân diện cao gầy thân ảnh liền đứng tại địa ngục nhân gian này bên trong. Đối mặt với Tây Lâm thiên quân vạn mã, không coi ai ra gì kiêu căng, tựa như thiên thần hạ phàm. Hắn phi thân, quăng roi, động tác như nước chảy mây trôi, âm thanh xé gió lại lên, khí thế như vậy dọa người. Trong chớp mắt, ngân quang lại đến, a, chạy a, một mảnh thê lương thanh âm vang lên, đám người nhao nhao vứt xuống vũ khí, quay đầu ngựa lại, mau chóng đuổi theo. Hơi chậm một bước liền bị cuốn vào vòng xoáy màu bạc. Lưu lại chỉ là vỡ vụn tứ chi. Trốn đâu? Mau trốn a! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chạy trốn Tây Lâm đại quân tựa như một đảo không cách nào khống chế dòng nước xiết. Hướng bốn phương tám hướng tuôn ra tán. Bọn họ là binh sĩ. Có lẽ là không sợ chết. Nhưng bọn hắn tuyệt không thể tưởng tượng chính mình biến thành một đống thịt nát tình hình. Sợ hãi giống như virus đồng dạng nhanh chóng truyền bá đến mỗi cái Tây Lâm quân thân thể trong. Hiên Viên Giật Chi liền đậu ở chỗ đó. Con mắt không nháy một cái nhìn trước mắt một màn đáng sợ này. Cái gì gọi là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Hắn xem như chân chính lĩnh giáo. Hắn biết thiếu niên này cường hãn, nhưng hắn không có chưa nghĩ tới hắn cường hãn đến tình trạng như thế. Công phu như vậy đã không phải sức người có khả năng đối kháng. Trong nháy mắt, Tây Lâm tiên phong quân hủy hết với hắn tay. Lúc này Hiên Viên Giật Chi trong đầu trống rỗng, gian nan giơ lên trong tay lệnh kỳ. Bây giờ, thu binh, Tây Lâm đại quân rốt cuộc không còn tiến công. Tư Kỳ Thành trong liên nhĩ nạp quân đội vang lên một trận cao hơn một trận tiếng hoan hô. A Cửu đứng tại hoang vu trên đất trống. Chung quanh tất cả đều là chia năm xẻ bảy thi thể. Lý Thái mịt mờ nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu trong tay roi bạc. đáy lòng có các loại so đo. Kia roi bạc, ước chừng không phải là phàm vật. Đã nhiều ngày bầu trời trong xanh lúc này dâng lên đại phiến mây đen. Ngay tại Tư Kỳ thành hạ, kết thúc 3 ngày trước kia một trận thảm liệt đồ sát. Này đông trận tuyết rơi đầu tiên không có chút nào sinh tức rơi xuống. Mới đầu là vụn vặt hạt tuyết, bị gió nhẹ nhàng thổi tan. Đến lúc sau biến thành óng ánh tuyết rơi, bắt đầu bay lả tả tản mát. Toàn bộ hoang nguyên mặt đất dần dần bị màu trắng phủ lên đến một mảnh mênh mông. Hàn phong lạnh thấu xương như dao cắt, hoa hại người trên mặt đau nhức đau nhức. Tây Lâm đại quân trú đóng ở nơi này đã 5 ngày. Phương Nam ngày dù không bằng phương Bắc rét lạnh, thế nhưng là kia lạnh lẽo tận xương ẩm ướt khiến cái này phương Bắc hán tử nếm nhiều nhức đầu. Hiên Viên Giật Chi không nhúc nhích ngồi tại bàn trước đã 1 ngày. Mới vừa từ Tây Lâm Đô thành tin tức truyền đến cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Hắn một kiếm đâm xuyên qua cái kia truyền tin binh sĩ. Hắn không thể vào lúc này đem tin tức như vậy truyền đi. Tây Lâm quốc đô đã luân hãm. Hắn bá phụ treo cổ tự tử tại Tây Lâm Hoàng Cung. Hắn đường huynh bị Liên Nhĩ nạp quân đội chém ở dưới ngựa. Khá lắm tất sát tử cục. Nam Cung Cửu, chẳng trách người không có sợ hãi. Đủ hung ác, đủ tuyệt, đưa tại địch nhân như vậy trong tay. Tây Lâm bại không oan. Tây Lâm vương tộc một điểm cuối cùng lực lượng bị vây ở này Liên Nhĩ nạp biên cảnh. Không thể động đậy, vô luận phe mình vẫn là địch quân đều hiểu. Hiện tại bình tĩnh chỉ là một loại giấu giếm sát cơ giả tưởng. Hiên Viên Giật Chi trong lòng thượng tảng đá lại chìm mấy phần. Chẳng lẽ đã từng lấy cường binh xưng bá chư quốc Tây Lâm? Thật đi tới tuyệt lộ. Hiên Viên Giật Chi nhìn trong chướng ánh nến, cũng chịu không nổi nữa như vậy bầu không khí ngột ngạt. Hắn đã bị vây ở này Tư Kỳ thành hạ. Lui, Tây Lâm đã luân hãm. Liên quân tại Tây Lâm dĩ giật đãi lao. Vào, Nam Cung Cửu kinh thiên động địa thân thủ khiến người nhìn mà phát khiếp. Bi ai, lấy không đủ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ai? Hiên Viên Giật Chi nghiêm nghị quát hỏi. Ngoài trướng đứng một người, một cái đã lạ lẫm lại có điểm quen thuộc thân ảnh. Một cái nam tử vén rèm mà vào, bỗng nhiên mang đến cả phòng hương thơm. Hiên Viên Giật Chi bỗng nhiên nhìn thấy người trước mắt, thoáng như bị sét đánh một chút đầu. Lập tức trời đất quay cuồng, nam tử đưa tay gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm phi phàm tuấn mỹ mặt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt cùng Hiên Viên Giật Chi một va nhau, cười nhạt lên tiếng, tướng quân không cần kinh hoàng, ta không phải đến lấy tính mạng ngươi, dù cười lại không đạt đáy mắt, vẫn là cái loại này lạnh lệ tựa băng ánh mắt, Hiên Viên Giật Chi lúc này cũng không cần đến hỏi ngươi vào bằng cách nào. Cái loại này đầu rèn sắt ngu xuẩn vấn đề. Hắn biết Nam Cung Cửu tìm hắn tuyệt không phải đơn thuần đến xem Tây Lâm chê cười. Người như hắn làm mỗi một sự kiện đều là có mục đích. Hắn căn bản cùng Nam Cung Cửu không cùng một đẳng cấp thượng người. Liền tiểu tâm tư đều không cần chuyển. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam Cung tướng quân đêm khuya đến thăm. Không biết có chuyện gì. Còn xin nói thẳng. Hiên Viên Giật Chi thanh âm phảng phất theo xa xôi chân trời truyền đến. Đang lúc mờ mịt mang theo mỏi mệt, ta có thể để ngươi thất bại thảm hại, nhưng cũng có thể để ngươi đánh lui địch nhân, leo lên Tây Lâm hoàng vị, trọng trấn Tây Lâm huy hoàng. Ngươi muốn loại nào kết quả? A Cửu thanh âm vẫn như cũ lạnh nhạt rõ ràng nhuận. Nói ra mỗi một chữ lại giống lợi kiếm bình thường đâm thẳng lòng người phòng. Bốn phía, so với vừa nãy càng yên tĩnh, nín hơi yên tĩnh, Hiên Viên Giật Chi lúc này cảm giác tựa như là từ phía trên đường rớt xuống địa ngục. Lại từ địa ngục lên tới thiên đường, đáy lòng chấn kinh tột đỉnh, hắn cảm giác chính mình nghe được nghe nhầm. Điều kiện, đơn giản 2 chữ đã nói cho A Cửu lựa chọn của hắn. Hiên Viên Giật Chi hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực kia buồn bực cảm giác có hơi làm dịu. Chỉ là nói ra hai chữ này, liền hao hết hắn khí lực toàn thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.